Mục Thần Ký, chương 1859, bao nhiêu tội nghiệt, mượn ngươi danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1521, bao nhiêu tội nghiệt, mượn ngươi danh nghĩa. Trước đại điện, một cái tàn tạ đạo quả trôi nổi, đạo quả bên trong là một cái trần truồng nữ tử, nhìn hồn bay phách lạc từ trong điện đi ra Tần Mục Mục Thiên Tôn. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, Tần Mục không để ý đến nàng, tại trước cửa điện ngồi xuống, suy nghĩ xuất thần. Đạo quả kia bay tới bên cạnh hắn, đạo quả bên trong nữ tử nói. Người gặp qua Di La cung chủ nhân a, lão nhân gia ông ta, có hay không có một loại để ngươi ngưỡng mộ núi cao cảm giác? Ta cũng là như vậy, chỉ có hắn có thể sáng tạo huy hoàng như vậy thần thành, vĩnh hằng đứng sừng sững ở vũ trụ phần cuối, phá diệt kiếp cũng không thể tổn hại. Ngươi giết thái đế chuyển thế thân, như vậy thái đế trách nhiệm liền rơi vào đầu vai của ngươi. Tần Mục đứng dậy, liếc nàng một cái. Di La cung chủ nhân cho thái đế cái gì trách nhiệm? Đạo quả kia bên trong nữ tử đang muốn nói tiếp. Đột nhiên hỗn độn sông dài bên trên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Một người khí diễm bừng bừng, chân đạp sông dài, leo lên Di La cung. Tần Mục xa xa nhìn tới, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn máu me khắp người từng bước hướng bên này đi tới. Khí thế của hắn ngập trời, sau lưng 36 thiên cung 47 bảo điện ánh sáng diễm diễm. Như thần hỏa thiêu đốt. Cỗ khí thế này mạnh mẽ, thậm chí liền khoảng cách rất xa Tần Mục cũng cảm giác được áp lực. Hiểu Thiên Tôn chiến thắng, Tần Mục trong lòng giật mình. Phù phù, Hiểu Thiên Tôn ngã quỵ xuống, lấy mặt đập đất, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lấy cái tư thế này ngã xuống đất, sẽ chóp mũi chạm đất, trượt vài thước khoảng cách. Nếu như là người bình thường, cái mũi hơn phân nửa liền phế, nhưng Thiên Tôn sẽ không. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến, lại là Hạo Thiên Tôn thắng. Tần Mục trong lòng ngạc nhiên, Hạo Thiên Tôn là như thế nào chiến thắng Hiểu Thiên Tôn? Hiểu Thiên Tôn là Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế thân a. Tần Mục đã từng cùng Tường Thiên Phi liên thủ chặn giết Hiểu Thiên Tôn, lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh không thể không chạy trối chết, mà bây giờ Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương đến bậc này tình cảnh, chẳng phải là nói Hạo Thiên Tôn thực lực còn tại Hiểu Thiên Tôn phía trên? Bất quá, Hạo Thiên Tôn hẳn không có mạnh như vậy chiến lực mới đúng. Hạo Thiên Tôn tuy là đem khống chế thiên hạ tài nguyên, nhưng Hiểu Thiên Tôn cũng nắm giữ nguyên mộc nơi tay, lại là đã từng thiên đế, hiện nay lại nắm giữ thái sơ mạch khoáng. Hắn từ hỗn loạn không gian bên trong thoát thân sau đó, thực lực tu vi càng là sâu không lường được. Dù là Hạo Thiên Tôn có thái tố hỗ trợ, muốn thắng được hắn cũng là hầu như không có khả năng. Thái tố đạo binh uy lực thật mạnh mẽ như vậy. Hay là nói Hạo Hiểu chi chiến có ẩn tình khác. Có điều, này ngược lại là một cái cơ hội, cầm xuống Hiểu Thiên Tôn đi dìm sông cơ hội thật tốt. Tần Mục lập tức đem trong lòng đủ loại đầu mối tư tưởng hết thảy ném ra sau đầu, mắt lộ ra hung quang. Chờ một chút, hắn đã nắm giữ thành đạo giả lực lượng, bắt hắn đi dìm sông chưa hẳn có thể giết chết hắn. Vậy thì chém chết hắn. Đạo quả bên trong nữ tử kia nguyên bản định đối với hắn nói ra thái đế trách nhiệm, liền thấy mới vừa rồi còn là tinh thần không phấn chấn Tần Mục giờ phút này vậy mà sinh long hoạt hổ, một bên chạy về phía Hiểu Thiên Tôn, một bên rút ra kiếp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn linh thai thần tàng bên trong 49 miệng thiên đạo đạo binh bay lượn, tạo thành chí bảo thiên đao hình dáng, bị sau lưng nguyên thần quơ trong tay, đằng đằng sát khí. Hắn dưới nách lại chui ra một cánh tay, đem thái dịch gậy quơ trong tay, dẫm chân xuống, chảm thần đài hiện lên, hai cái huyết sát chảm thần huyền đao tuy là chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường. Đạo quả kia bên trong nữ tử kinh ngạc không dứt, ngay sau đó thoải mái. Đây mới là ta biết vị kia Mục công tử. Tần Mục tâm vô tạp niệm, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Di La cung bên trong một ngôi đại điện đột nhiên kéo kẹt mở ra môn hộ bên trong một đạo đạo quang chiếu rọi mà ra, chiếu vào Hiểu Thiên Tôn trên người. Tần Mục dừng bước, hướng tia sáng kia nhìn lại, mơ hồ trong đó dường như nhìn thấy đạo quang bên trong có một thân ảnh dọc theo ánh sáng hướng đi Hiểu Thiên Tôn. Tia sáng kia thu lại, lại trở lại bên trong cung điện kia, mà Hiểu Thiên Tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục hướng cung điện kia nhìn lại. Nghi ngờ không thôi, chỉ thấy cung điện kia chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện là mấy công tử bảo điện, Hắn hướng phi tới Đạo Quả hỏi. Đạo Quả bên trong nữ tử nói: Tam công tử. Tần Mục cau mày, nhìn về phía cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện, trầm giọng nói: Tam công tử lúc này ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đạo Quả bên trong nữ tử lắc đầu: Tam công tử thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sẽ rất ít xuất hiện, hắn giờ phút này nên tại thứ sáu vũ trụ phá diệt kiếp bên trong. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, năm đó Thái Đế cùng Thái Sơ đem người đi vào Ngọc Kinh Thành, bọn họ chưa hẳn thấy được Di La cung chủ nhân, nhưng mà nhất định gặp qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà bây giờ, Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có đạo quang bắn ra, mà Tần Mục cũng mơ hồ nhìn thấy đạo quang bên trong có một thân ảnh. Chuyện này, cùng năm đó Thái Đế cùng Thái Sơ thăm dò Ngọc Kinh Thành, có hay không có liên hệ? Vì sao thật vừa đúng lúc, Thái Đế cùng Thái Sơ hết lần này tới lần khác lựa chọn quan tưởng Lăng Tiêu Bảo Điện? Vì sao Thái Sơ trở thành Thiên Đế sau đó, chế tạo Thiên Đình, hắn chí cao cung điện chính là mô phỏng Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Bảo Điện Lăng Tiêu Điện? Vì sao về sau thiên cung cảnh giới được sáng lập đi ra, Lăng Tiêu cảnh giới cùng đế tọa cảnh giới sẽ trở thành cảnh giới chí cao? Mà vì sao Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có người nghĩ cách cứu viện Hiểu Thiên Tôn? Cái này Di La cung nước, so ta tưởng tượng phải sâu, phải đục. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nếu như Di La cung chủ nhân không có nói dối, như vậy theo Di La cung chủ nhân hóa đạo sau đó, Di La cung đã chia làm thế lực khác nhau, cố gắng âm thầm khống chế tương lai vũ trụ. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện chủ nhân, Tam công tử, chỗ đi đường, nhất định là Ngọc Kinh cạm bẫy. Con đường này, Di La cung chủ nhân nói không tồn tại Ngọc Kinh cạm bẫy. Hắn chỉ là dựa theo Ngọc Kinh Thành bố cục tới tu luyện, liền có thể từng chiếm được đi vũ trụ thành đạo giả đủ loại đại đạo, tiến tới thành đạo. Đợi đến tu luyện tới Di La cung, chính là thành đạo giả, thấp nhất cũng là lấy lực thành đạo. Con đường này là không sai, nhưng mà, có người tại vừa bắt đầu, liền ở trên con đường này động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chung cực cảnh giới Di La cung, đổi thành Lăng Tiêu Bảo Điện, biến thành Lăng Tiêu cùng đế tọa hai cái này cảnh giới. Mà người này đương nhiên là Tần Mục thu hồi kiếp kiếm, thiên đạo chí bảo cùng thái dịch gậy, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Tam công tử, năm đó Thái Đế, Thái Sơ bọn họ đến đây, chính là Tam công tử cục. Như vậy, tổ đình tế đàn, cùng với Thái Đế đồ sát tạo vật chủ nhất tộc, con có làm ra hư không thú cùng mẫu thú, là của người nào cục? Nhị công tử, tứ công tử, hay là ngũ công tử, lục công tử, hai cái này cục, cũng đều là tại Thái Đế cùng Thái Sơ đầu tiên đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành phía sau, đồng thời bày ra. Thái Đế cùng Thái Sơ, đều là con cờ của bọn hắn. Giữa bọn hắn minh tranh ám đấu quân cờ, Thái Dịch đuổi tạo vật chủ cùng cổ thần, khiến cho bọn hắn rời đi tổ đình, là một lần phá cục thử nghiệm. Phá vỡ là tổ đình tế đàn cái bẫy. Nhưng mà Tam công tử Ngọc Kinh cạm bẫy cục, hắn cũng không có phá vỡ. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, tận lực lấy siêu nhiên tâm tính nhìn Thái Dịch hành động, không bị Di La cung chủ nhân lời nói ảnh hưởng suy nghĩ của mình, thấp giọng nói. Thái Dịch trấn thủ Đại Hắc Sơn, ngày đêm tu bổ Đại Hắc Sơn chắc là một cái khác cục. Cục này là lén qua người chi cục, đem Thái Dịch kiềm chế tại Đại Hắc Sơn bên trong. Buộc Thái Dịch không cách nào rời đi Đại Hắc Sơn, không cách nào rời đi tổ đình. Mà Thái Dịch phá cục, dùng chính là ta. Thái Dịch lấy được tín nhiệm của ta, cho ta hắn đạo thụ cành liễu, thùng sắt cùng đạo lộ, để cho ta thay hắn tới sửa tu bổ Đại Hắc Sơn. Mà hắn thì nhân cơ hội rời đi, đi làm một ít lúc trước không cách nào làm sự tình. Hắn rời đi Đại Hắc Sơn liền tới đến Ngọc Kinh Thành, cùng Di La cung chủ nhân một trận chiến là nó mục đích một trong. Thăm dò Di La cung chủ nhân sống hay chết, cũng có thể là vì thăm dò Di La cung chủ nhân ý nghĩ. Một mục đích khác thì là bản thân bố cục, bởi vậy hắn bị đánh vào thứ tư vũ trụ, cũng không phải là hoàn toàn là Di La cung chủ nhân công lao, cũng có thể là chính hắn muốn trở lại quá khứ. Chỉ có trở lại quá khứ, hắn mới thuận tiện đi bố cục. Theo lý mà nói, ta nên một mực lưu tại Đại Hắc Sơn, không ngừng tu bổ Đại Hắc Sơn, không cách nào rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, ta đem loại này nhàm chán việc ném cho hư sinh hoa, bản thân thì chạy ra. Ta một mực rất chán ghét ngày qua ngày lặp lại một việc. Như vậy, Tần Mục rơi vào suy nghĩ, đi tới đi lui, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, lại thỉnh thoảng nhìn về phía cái khác, Di La Cung Bảo Điện, Như Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, Từ Tiêu Điện. Như vậy, Nguyệt Thiên Tôn đem Hiểu Thiên Tôn lưu đày tới hỗn loạn không gian, có phải là hay không một cái khác cục? Là Thái Dịch bố trí cục diện, hay là Di La Cung công tử bày ra cục? Cái chỗ kia cũng là Xích Hoàng vì Xích Hoàng thần tộc tìm đến một cái chỗ tránh nạn, huyền không giới là ở chỗ đó. Xích Hoàng tìm đến nơi đó, lại không cách nào còn sống rời đi, ngay sau đó thân thể cùng một cái tiểu vũ trụ kết hợp, hóa thành huyền không giới. Nguyệt Thiên Tôn cũng từng lưu lạc tới đó, phát hiện nhiều khó tin di tích. Mà Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày tới nơi đó, sau khi đi ra liền thực lực đại tiến. Bởi vậy Tần Mục nghi ngờ, nơi đó cũng có thể là Di La Cung. Công tử, bọn họ bố trí cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, Thái Dịch ngã vào thứ tư vũ trụ, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho rằng đây là Thái Dịch cố ý chế tạo ra nhìn như ngẫu nhiên, thực ra chuyện tất nhiên kiện. Hạo Thiên Tôn chiến thắng Hiểu Thiên Tôn, đến cùng là dựa vào hắn thực lực bản thân, hay là hai cái bố cục người ở giữa đọ sức. Tần Mục nghĩ đến càng ngày càng sâu, Hạo Thiên Tôn sau lưng có hay không cũng có một cái bố cục người. Tại đây trận tỉ thí bên trong, chiến thắng nhìn như là Hạo Thiên Tôn, thực ra là Hạo Thiên Tôn sau lưng bố cục người chiến thắng. Cái vũ trụ này bí mật còn có rất nhiều, nhưng đã không có bao nhiêu có thể làm khó ta, mà mấy cái này công tử bày ra cục, thì là có thể làm khó ta số ít mấy cái bí mật. Tần Mục nhìn bên người viên kia rách dưới đạo quả cùng đạo quả bên trong nữ tử, đột nhiên cười nói. Di La Cung chủ nhân cho Thái Đế nhiệm vụ, có phải là hay không nhấc lên náo động, tại tổ đình bên trong đánh giết càng nhiều cường giả, phát động huyết tế. Đạo quả kia bên trong nữ tử cười nói, Thái Đế không có thành tựu, chuyện này chỉ có Mục Thiên Tôn Mục công tử mới có thể làm đến. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu hướng đi Di La Cung. Di La Cung chủ nhân, bao nhiêu tội nghiệt, mượn ngươi danh nghĩa. Cục này có thể lừa qua Thái Đế, không lừa được ta. Ta sẽ không vào cuộc. Ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, tìm hiểu Di La Cung đạo văn, người có thể lui xuống. Đạo quả kia bên trong nữ tử ngẩn ngơ, quát, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là bao nhiêu tội nghiệt mượn ngươi danh nghĩa? Nhiệm vụ này là Di La Cung chủ nhân tự thân giao cho Thái Đế Cư Dư Thị. Tần Mục cười nhạo một tiếng, quay đầu cười nói, ngươi gặp qua Di La Cung chủ nhân ư? Đạo quả bên trong nữ tử giật mình. Tần Mục lắc đầu, đi tới cung phía trước, nhỏ bé phỏng đoán cung trên vách phù văn, thầm nói. Thành đạo, cũng là nữ nhân ngu ngốc, người chửi ai, đạo quả bên trong nữ tử giận dữ, tiến cử hai quyển sách, đầu tiên vốn là tiểu thuyết đô thị, hoàng gia thuê mèo tác phẩm mới, trùng sinh chi khuấy động tuổi tác. Cuốn thứ hai là huyền huyễn sách mới, tháng 8 phi ưng tác phẩm mới, ta đoạt xá ma hoàng. Cách chương.